tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nàng ngỡ mình thật tự tin đã chinh phục được Crayon trong con tim cao quý, không chút dè dặt về cuộc đời và danh dự của mình, đã táo bạo lao vào hiệp sĩ độ lượng nhất thế gian. Nếu chàng do dự, chắc làm gì tế nhị và quảng đại, phải khuyến khích chàng bằng những lời lẽ đẹp đẽ, cô gái Venice nhỉ, và trang bị bằng nụ cười khó cưỡng của nàng. Nào phải thế thôi, phải chịu đựng một người đàn bà, dù nàng xấu xí và nghèo khổ tối tăm. Không thể nào, ông kêu lên và mồ hôi tuôn ra trên trán trước sự tấn công mới của kẻ quyến rũ. Không thể nào, tại sao? Ta là hiệp sĩ Man, từ trong nôi chàng đã là hiệp sĩ. Đó là những nguyện vọng phi lý, và Đức Thánh Cha không có điều gì để từ chối vì anh hùng Lê Văn sẽ rút lại lời nguyện khi chúng ta muốn. Phu nhân, Crayon ấp úng, ông đã quyết tâm những lời nguyện mà người ta phát ngôn cho tôi, đứa bé ở trong nôi, như nàng vừa nói. Tôi đã lặp lại năm 20 tuổi khi đã nên người và biết rõ những gì mình làm. Cô gái Venice tái mặt như một người chết và lùi lại, đôi mày cao lại. Chàng không chấp nhận em sao? Nàng thì thầm bằng giọng đau xé. Chàng xua đuổi em sao? Chúa làm chứng cho ta. Có hay không? Ông ơi! Cô thiếu nữ kêu lên, cảm thấy lòng kiêu hãnh trong dòng máu quý tộc của nàng dâng lên ồn ào trên trán. Crayon cúi đầu, con tim mệt mỏi. Người ta nói chàng can đảm, vậy hãy chứng minh đi. Nàng nhạo báng nói, phải hoặc không, nói gì thật dễ dàng, hình như vậy. Vậy thì, hiệp sĩ nói và nghiến chặt nắm đấm, cho đến xé nắm đấm bằng những ngón tay. Không, gương mặt của cô thiếu nữ có một biểu hiện tuyệt vọng đáng sợ. Không một tiếng kêu, không một hơi thở dài thoát ra từ lòng ngực nàng. Con mắt đầy những tia chớp, đôi môi run rẩy, những biểu lộ hùng biện về chuyện xảy ra. Phát ngôn câm lặng mà Crayon cúi đầu câm lặng. Nàng đi qua trước mặt ông chậm chậm như một bóng ma và để rơi trên đầu hiệp sĩ những lời đấm máu. Crayon, chàng không được tự do, chàng đã lừa dối một phụ nữ một cách hèn hạ. Chàng không còn là Crayon nữa. Khi ông ngẩng đầu lên để cố gắng biện minh, ông thấy mình còn lại một mình trong căn hộ. Ông chạy ra hành lang, tưởng nghe tiếng bước chân về phía đó, thậm chí ông mở cửa và nhìn ra ngoài giường. Không có gì cả, cửa đóng lại lúc ông tìm cách vào, cửa bên ngoài trái lại mở quát trước mắt ông. Crayon buông mình xuống chiếc băng đá, mái đầu bóng trái của ông cuồn cuộn hàng ngàn dự định, hàng ngàn ý nghĩ mâu thuẫn. Bức thư mà chàng trai trẻ giao cho ông chỉ chứa những dòng này: tôi cho ông Crayon biết con trai tôi là Espérance, để không gặp nguy cơ mai rủi nào phải chạm vũ khí với nhau. Nó sinh vào ngày 20 tháng 4 năm 1575 từ Venice trên giường chết. Đó là tại sao vết thương lại quát miệng trong tim vị anh hùng. Đó là tại sao ông rùng mình khi nhìn Espérance. Chương 7, điều người ta biết được khi đi du lịch. Ponty bảo vệ ân nhân của mình rất chân thành khi Crayon gọi Espérance đến bên cạnh mình. Dưới ánh mắt tốt lành và mũi lòng mà đại tái tá vệ binh nhìn vào chàng, con trai của cô bé Vinny cảm nhận rằng những suy nghĩ đối với chàng là thuận lợi. Vậy thì thưa ông, chàng nói và đến gần với dáng vẻ dấn thân và lễ độ. Ông có khám phá là cần thiết phải treo cổ tôi như thiên sinh Rahame lúc nãy không? Ồ, nếu người ta tìm một chút, Crayon đáp và mỉm cười, người ta sẽ tìm được vài lỗi giặt giảnh. Và ông luồn tay dưới cánh tay của chàng trai, sung sướng và ngạc nhiên vì sự thân thuộc đáng ngạc nhiên này. Nhưng, Crayon nói tiếp, không liên quan đến điều đó, cậu vượt qua nhiều cuộc mạo hiểm, tiên sinh trẻ tuổi và rất bất cẩn, hình như vậy. Làm thế nào trong thời chiến, một hiệp sĩ có sắc diện và phẩm giá như cậu lại liều lĩnh xuôi ngược đường xá với một con ngựa và một chiếc giá áo, là vượt qua vô số những kẻ ăn không ngồi rồi như thế? Làm gì thưa ông, Espérance đáp, để đi đến nơi tôi cần đi, tôi không thể mang theo người hầu cũng như người hộ tống. Tôi chỉ còn thiếu điều mang theo kèn và đánh trống nổi chiên. Crayon ngắt lời chàng, cậu đừng nghĩ xấu về những câu hỏi của tôi. Ông nói, người ta đã gửi gắm cậu cho tôi và tôi tin mình có quyền. Khi biết cậu mồ côi chỉ có một mình, cho cậu những lời khuyên nếu không phải là sự bảo bọc của tôi. Thưa ông, vậy là quá nhiều lòng tốt rồi. Và hãy chắc rằng lời khuyên và sự bảo bọc từ phía ông là rất quý giá đối với tôi. Hẹn sớm gặp lại. Giờ đây chúng ta hãy tiếp tục chúng ta có một cuộc hẹn và chúng ta sẽ đi đến đó chứ. Dân thưa ông, Crayon với một nụ cười vui vẻ, đúng hơn là cậu ấy, ông nói, tặng cho chúng ta điều gì đó. Ông có biết rằng người bạn dường như lãnh chúa như Samet không phải là 170.000 EQ, nhưng 24.000 EQ mỗi năm. Niên kim 24.000 EQ, Rosny kêu lên bằng một giọng điệu bao hiệu sự đánh giá cao đã được Esperan yêu cầu phút chốc trước đó. Cũng ngang nhau thôi, nếu nhà vua có số tiền đó, Rosny thở dài. Thưa ông, chàng trai trẻ nhanh nhảu nói, tôi sẵn sàng phục vụ hoàng thượng. Sớm thôi, cậu là một hiệp sĩ dũng cảm, Rosny kêu lên và siết tay Esperan. Thế là ông ấy đánh giá cao cậu hoàn toàn rồi, Crayon nghĩ với một nụ cười tinh tế. Họ cáo từ và khi họ ở hơi xa một chút, cậu có một mối quen biết tốt nếu tôi không ở đó để giúp cậu. Crayon nói bằng giọng thấp thía mà Esperan không thể hiểu trọn tình cảm và tầm vóc. Nhưng hãy lên ngựa và lên đường. Đại tá đi, dây quanh là các vệ binh, sùng bái ông như một người cha, theo ông vào trăm bước với những tiếng phản đối và những nguyện vọng là ông trở về quá ngắn. Ponti tự hào vì đã được chọn, đi trước con ngựa lớn của đại tá. Anh ta đi trước các bạn đồng đội và chậm rãi theo sau họ ra khỏi tầm vọng như một người đầy tớ kín đáo và tế nhị. Thời tiết rất đẹp và vùng quê được bảo hộ bằng hiệp định đình chiến, bừng nở những mùa vàng đùa vui với ánh mặt trời. Những con ngựa hí vui sướng trong mỗi cơn gió ấm, mang đến cho chúng mùi thơm cỏ khô tươi mát và thơm ngát. Khi Crayon đã hít thở một lúc trong im lặng hương thơm thanh bình này, rất dịu dàng với người chiến binh dũng cảm, ông đến gần Esperan và nói với chàng, thêm một lần nữa, tôi thấy cậu bất cẩn khi đi một mình và không có áo giáp cũng như mũ sắt khi cậu mang về ít nhất 2.000 EQ. Tôi à, thưa ông, 2.000 EQ, tôi không có 120 pistol. Vậy thì cậu không nhận tiền ăn tháng này à? Tháng này và tất cả các tháng khác, nhưng... À, cậu tiêu sạch hết tiền à? Không phải cho tôi, ít ra là vậy. Đừng tin là thế, Esperan nhanh nhảu nói. Vậy thì cho ai? Esperan mở áo sát người và rút ra một hộp nhỏ bằng da, có dạng dẹt và dài. Một hộp nữ trang, Esperan mở những cái móc để cho Crayon thấy nội dung. Một đôi hoa tai, những viên kim cương tuyệt đẹp. Tại tôi không xứng đáng phải không? Phải không? Chàng trai trẻ nói. Phải có những đôi tai tuyệt đẹp để xứng đáng với những viên kim cương như thế. Crayon thì thầm. À, anh bạn đang thương. Nếu Rosny thấy cậu với chiếc hộp này, sự đánh giá của ông ta sẽ tăng cao đặc biệt. Nếu thiếu sự đánh giá cao của ông ấy, lần này tôi đành chấp nhận sự đánh giá khác. Crayon lắc đầu. Ôi, đừng đánh giá thấp nó, ông à. Esperan vui vẻ nói. Nó đang da lắm. Cậu biết rõ hơn tôi về vấn đề này, có lẽ. Nhưng chỉ xem giá trị cụ thể của những đôi hoa tai, tôi thấy chúng chẳng chinh phục giá trị gì đáng kể. Cậu chắc trả giá vật đó với ít nhất 200 pistol, 4.000 liu với một người Do Thái à. Ở Rouen, tôi không có lựa chọn. Trong thời chiến, người ta giấu kim cương. Và cậu phải bán sao? Bằng mọi giá, mặc dịch, sự không đánh giá của cậu thật đòi hỏi. Không phải là cô ấy, là ai vậy? Cô ấy có một người mẹ, thưa ông. Crayon có một động tác khiến Esperan mỉm cười. Một người mẹ lương thiện, chàng kêu lên, vẫn xin tiểu thư con gái mình 400 pistol kim cương. Dân, một người mẹ thật ngộ nghĩnh, ông hiểu rồi đấy. Đây đây, ông à, Esperan nói. Vẫn vui tươi như thế, ông có thu xếp mà xem. Ông có trí tưởng tượng quá nhanh nhảu. À không, không phải là người mẹ đòi kim cương. Cậu mới vừa nói mà, tôi đã nói, cô ấy có một người mẹ. Điều đó có nghĩa là bà mẹ là một bà lớn, để không sỉ nhục bà trong nhân cách của con gái. Cậu cho câu này đôi qua tay 400 pistol. Một chút là vậy, đó là một con mụ đóng đảnh và cậu là một thằng đại ngốc. Người được bảo trợ thân mến à. Ông sẽ thay đổi ngôn ngữ nếu ông gặp Henriette. Cô ta không phải là con gái của hoàng đế. Cô ấy có thể là con vua, thế à? Tôi nói vua, và nếu cô ấy không phải thì anh cô ấy có dinh dự này. À thế đấy, cậu chế chuyện cổ tích gì vậy? Rằng chúng ta có con vua ngoài đức vua của chúng ta. Nhưng có chứ thưa ông, Esperan nói với vẻ ngoan cố dịu dàng. Đương nhiên, Crayon kêu lên và đập vào trán thật bất ngờ đến nỗi con ngựa lùi ra. À, chúng ta thật khốn nạn. Phải, đúng là vậy. Ông đã đoán ra. Ơn chúa rằng không, về chuyện dòng dõi hoàng gia, cậu sẽ không kể tên cho tôi về bá tước Duvet ví dụ. Chẳng phải ông ấy là con trai của... Charles thứ 9 thứ sao? Sao? Cậu muốn nói về ông ta à? Nhưng đúng vậy thưa ông, Vậy thì người mẹ nó, bà lớn đó, kỳ quan kim cương là Marie Touche. Vậy thì sao? Giờ đây là phu nhân de Balzac đang ra kìa. Chắc thế rồi. Và con gái của bà ta, tiểu thư Henriette, một kiệt tác sắc đẹp, cậu trai đang thương. Rồi dòng sao cậu tán tháng này đã gục đầu mình trên ngựa. Chúa tôi, Esperan nói, ông làm tôi sợ. Tôi thấy ông bối rối như thể tôi rơi vào nanh vuốt của một con ma cà rồng vậy. Rồi dòng không trả lời. Nếu ở đó có điều gì liên quan đến danh dự, Esperan nói, ông nên cho tôi biết, kẻ si tình như tôi sẽ có biện pháp đề phòng. Làm sao nói cho cậu biết những suy nghĩ của tôi mà không vu cáo phụ nữ? Rồi dòng đáp, hay ít ra không có vẻ là vu cáo. Thế nhưng, đó là một nghề nổi loạn đối với tôi thà im lặng còn hơn. Nhưng cuối cùng thưa ông, Esperan nói, bà Touche có thể được vua Charles thứ 9 yêu, không bị mất danh dự, đã tách bà mãi mãi ra khỏi những người lương thiện. Ông bá tước Duvet, con của vua Charles thứ 9, chắc chắn không phải là một ông hoàng hợp pháp, nhưng ấy sinh ra là hoàng tử, dù chỉ là con quan, và tôi không biết liệu mình có quyền làm cho ông ấy bị khinh bỉ trong trường hợp đó không. Ở dưới cùng lá thư của mẹ tôi có một chỗ nào đó để trắng, một cái tên vô danh nào đó đã dành cho tôi một chỗ rộng lượng cơ đốc giáo đối với đứa con không chính thức. Crayon đỏ mặt và lương tâm ông cho rằng chàng trai có lý. Esperan nói tiếp, để trở lại với ông bá tước Duvet mà tôi hoàn toàn xa lạ. Giá lại ông ấy rất danh giá, ông ấy đã được nuôi dạy ngay trong văn phòng của nhà vua Henri đệ tam quá cố và không bị nhà vua hiện tại xử tệ. Mặt khác, tôi không lùi đến chỗ ông ta, tôi chỉ tán tính cô con gái chứ đâu phải người mẹ. Crayon tiếp tục lắc đầu, nắm đấm sẽ xuyên qua đấy. Ông nói, đưa toàn bộ cánh tay rồi cả thân người sẽ xuyên qua đấy. Những người dòng Antrai không phải như những người khác. Những gì họ nắm chắc thì họ sẽ nắm rất vững. Và xem nào, cậu đã đưa quàng cưới. Dĩ nhiên, cậu sẽ cưới một cô Antrai. Cậu, tại sao không? Esperan nói, ấn tượng vì giọng điệu quyền hành gần như giận dữ mà ông Crayon, một người xa lạ, vừa nói về chuyện tình cảm của chàng. Đây là những lý do của tôi. Trước tiên vì cậu đã thông báo cho tôi một số vị thế đẹp đẽ về phía đức vua, cũng là phe phái của tôi. Điều đó là được dặn dò, tôi tin là vậy, từ mẫu thân phu nhân của cậu. Dần thưa ông, và tôi không nghĩ đến chuyện làm ngược lại. Hơn cả cậu nghĩ, gia đình Alphai buộc phải liên minh cuồng tín để tán tỉnh con gái của họ. Như cậu nói, cậu không thể là bầy tôi trung thành của đức vua. Không thể nào cậu không thỏa thuận với kẻ thù của ngài. Không bao giờ chuyện đó đến, cũng không có cơ hội nào. Henriette đã nói với tôi đôi khi về một cường hào nhỏ bạn của họ là một người phái liên minh cuồng tín là tên La Ramée, ông biết đấy. Có khi ông sẽ tặng một sợi dây treo cổ, nhưng những lời tâm sự mà cô ấy trao cho tôi về tên gian manh này đã giúp tôi phục vụ nhà vua. Bởi vì khi nhắc cho tên La Ramée những chiến tích đằng sau bụi rậm, những chiến công mà hắn chỉ tưởng là mình hắn mới biết, tôi đã buộc hắn phải thả bông ti tội nghiệp mà hắn đòi phải trừng phạt. Vậy cũng tốt khi có tình thương ở phe kẻ thù. Và để bảo đảm với ông, người bảo trợ cao quý của tôi phản đối với ông rằng Henriette và tôi, khi chúng tôi ở riêng với nhau, chúng tôi không bao giờ nói về chính trị. Chuyện đó sẽ đến. Nếu cậu cưới cô gái, cậu phải nghe bà mẹ nói về chính trị. Thế mà bà phu nhân cao quý như cậu nói, không chấp nhận một ông vua nào khác ở Pháp ngoài vua Charles thứ 9. Ông ta có chết cũng vô ích. Đối với bà ta, ông ta vẫn cứ là vua, miễn là ông ta từng là vua của bà ta. Tóm lại, bà ta sẵn sàng đổ vương miện cho con trai mình. Và còn nữa, tôi chưa nói với cậu về bố Antrag. Lão này là hạng người tham vọng kỳ quặc, bủng xỉn, ngưỡng mộ vợ mình một cách tệ hại. Mà tôi biết, vì tình yêu nghệ thuật, rằng cậu hãy đến gần cô con gái hơn để nghiên cứu kỹ về người cha. Vậy cậu hãy đến gần đi, nhưng dĩ nhiên đừng cưới cô ta. Esperan bật cười, tôi không biết ông ta nhiều hơn bà vợ. Chàng nói, những người đó dù liên quan rất gần với tình nương tôi chưa bao giờ trông thấy họ. Làm thế nào như thế được? Đây này, ông biết rằng tôi ở trong một lãnh địa nhỏ do lãnh chúa Spalletta, tổng quản của tôi thuê. Cách đó một dặm là ngôi nhà cổ của bà dì già dòng Ancroy, rất keo kiệt. Đôi khi lúc đi săn, tôi đuổi theo một con thỏ rừng hay một con chim hét ở bìa đất đai của bà. Nếu con chim mồi bị giết không nguồn gốc không rõ ràng, tôi gửi nó cho bà già. Một ngày kia, cách đây khoảng 7 tháng, tôi mang những con chim đa đó đến nhà bà, thì tôi thấy một thiếu nữ đẹp rạng ngời ngồi ở bàn. Đó là cháu gái bà tên Henriette Dunford, do cha mẹ nàng gửi đến đó để tránh nguy cơ của những cuộc tấn công mà nhà vua chuẩn bị ở thành phố Paris. Ê, Guillaume ngắt lời giận dữ, thật vô lý, không hề có nguy hiểm nào nếu chúng tôi chiếm được Paris. Nhà vua dây các thành phố chứ không dây các thiếu nữ. Cuối cùng người ta đã nói vậy, Esperon nói tiếp. Và tôi thú nhận khi thấy vẻ tươi mát, đáng ngưỡng mộ ấy, đó qua sống động ấy, càng ngập sức sống ấy, tôi đồng ý với ông đăng trai không nên đưa cô vào khói lửa của một cuộc dây hãm và những kẻ ái mộ tàn héo của các sĩ quan hay bọn lính đánh thuê. Phải, cậu đã tán đồng ông An Thai gửi con gái đến để giải khuây cho cậu. Vậy thì này, Crillon tiếp tục nói với người đang ngưa lưỡi, nàng Henriette được gửi lên đó để canh chừng gia tài của bà dì và ngăn nó rơi tổm vào những bàn tay đang trực chờ hái nó. Tôi không nói rằng không, vì nếu bà dì chết và gia tài bị hái như ông nói, Henriette sẽ bị gọi về ngay với cha mẹ hàng. Cậu thấy đây, nói tiếp đi. Chuyện là như tôi đã nói với ông, tôi không bao giờ có thể quyết định tìm ra khía cạnh tủi nhục của các sự vật và động tác của nhân loại. Vậy nên tôi gặp Henriette, nàng đỏ mặt khi nhìn thấy tôi, nàng ngưỡng mộ những con chim đa đa của tôi như thể chúng là chim trĩ, và điều gì đó báo trước với tôi là ngay từ cuộc gặp gỡ này, thời gian sẽ trôi đi với chúng tôi thật dễ chịu và nhanh hơn. Rion tuyệt vọng uống sắn Rimet. Ban đầu chúng tôi đến nhà nguyện, rồi từ cửa sổ phòng tôi đến phòng cô ấy.